Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính lịch luyện, từng bước tăng lên, mà bây giờ, sớm biết mình nhân hoàng chi thân, không có từng bước một đi tâm trí tăng lên, cái kia tương lai phát triển nhưng là không nhất định. Trên người hắn hiện tại chỉ có một đầu nguyên sơ tám đạo, trưởng thành cũng không hoàn toàn, ta muốn làm, chính là ngăn chặn chậm lại hắn trưởng thành, chỉ cần có thể tại hắn trước đó, đạt được ba đầu trở lên nguyên sơ tám đạo, liền đủ để ứng đối. Lục Vô Trần tâm tư lóe qua, mục tiêu nhìn về phía trước, phía dưới, thì nhìn xem cái này cái gọi là cổ ma tộc là dạng gì, làm vì nhân hoàng đối thủ, nhưng cũng không thể quá yếu mới là, hắn vỗ xuống dưới thân thiên vũ thánh thú, thiên vũ lúc này cánh vỗ, hướng về trong mây mù vọt lên đi. Tiểu Vân giới biên giới, nơi đây là một mảnh không thấy ánh mặt trời dày đặc vũ khí, chỗ có người tiến vào đến trong đó đều sẽ trong nháy mắt mất phương hướng, điên đảo phương vị, cho dù hành tẩu ngàn vạn năm, cuối cùng cũng sẽ phát hiện mình là dậm chân tại chỗ thôi. Nguyên nhân chính là, nơi này có một chỗ vô cùng cường đại phong ấn kết giới. Giờ phút này, trong kết giới, một tòa thê lương rộng rãi cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở vũ khí bên trong. Trong cung đình, từng đạo quấn quanh lấy hỗn độn chi quang mơ hồ hư ảnh đừng sừng sững ở giữa, nguyên một đám có đại đạo hội tụ, đường vân quấn thân, mang theo cổ lão lực lượng, nơi đây cũng là cổ ma tộc đại bản doanh, cổ ma hoàng đình, cổ ma tộc làm vì thượng cổ thần ma tàn huyết chi nhánh, trải qua vô số cái đại kỷ nguyên, giết hại vô số, đã từng cũng đã làm một thời đại chúa tể, chỉ là rất không may, bọn họ gặp nhân hoàng hành tẩu thế gian niên đại, cuối cùng bị đời thứ tư nhân hoàng trọng thương, cơ hồ diệt tộc. Những người còn lại cũng bị nhân hoàng chi lực phong tỏa, phong ấn tại mảnh này sương mù xám thiên địa bên trong, nơi đây ở vào tiểu vân giới biên giới, bị phong ấn cổ ma tộc vẫn chưa chết đi, mà chính là khôi phục nguyên khí, một mực mưu cầu lần nữa tái nhập. Đi qua ngàn năm vạn năm dãy dụa, bọn họ cuối cùng tại phong ấn phía trên mở ra một cái khe, có thể chút ít tiến vào một số cổ ma tộc, chỉ là cái này khe hở rất là yếu ớt, trước mắt nhiều nhất có thể thông qua cũng bất quá chỉ có đại đế cổ ma tộc. Mà những năm gần đây, bọn họ không ngừng xông ra chém giết, liền muốn tại tiểu vân giới bên trong tìm tới hoàn toàn phá vỡ nơi đây phong tỏa khả năng. Tiểu vân giới chiến đấu như thế nào, một thế này, có cơ hội có thể lao ra sao? Một đạo mơ hồ hư ảnh thanh âm vang vọng, chiếm cứ tại trung ương chính là một tôn cổ lão thân hình, quanh người hắn có trăng sao vờn quanh, nhật dương bốc lên, trong cung đình cổ ma tộc, cùng tiểu vân giới những cái kia hoàn toàn khác biệt. Phía ngoài cổ ma tộc cao lớn vạm vỡ, tướng mạo xấu xí dữ tợn, nhưng nơi đây cổ ma tộc lại toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ, tướng mạo cùng nhân loại gần như giống nhau, chỉ là hai con mắt hiện ra màu xám, trên thân cũng có một chút rất nhạt nhẽo cổ quái đường vân. Bọn họ là cổ ma thánh tộc, cổ ma tộc bên trong hạch tâm nhất chánh thức huyết mạch, dẫn đầu chính là cổ ma thánh tộc thủ lĩnh, cổ thánh, trên người hắn cổ ma thánh huyết lưu động, ánh mắt đóng mở, hiển hiện thế giới quang ảnh, cực kỳ đáng sợ, chỉ là cảm thụ một phen liền làm cho người huyết nhục run rẩy, rất khó. Bên cạnh có hư ảnh thầm than, chúng ta đã chiếm cứ tiểu vân giới nửa giới chi địa, đem nơi đây vơ vét một lần, nhưng không có tìm được bất luận kẻ nào hoàng để lại bất luận cái gì chìa khóa. Hiện tại, chỉ còn lại có một con đường, huyết tế, hiến tế toàn bộ tiểu vân giới toàn bộ sinh linh, mới có thể sẽ đánh phá ràng buộc, lần nữa buông xuống thế giới. Chương 859, cổ ma thánh tộc, đột nhiên buông xuống, vậy liền đi làm đi. Hiến tế tất cả nhân tộc, để cho chúng ta quay về thế gian. Cổ thánh thanh âm lạnh lùng, theo lời của hắn, hắn khí tức trên thân ầm vang khuếch tán. Trong lúc nhất thời, phía sau hắn đại đạo phát ra trận trận oanh minh, dẫn động thế giới rung rẩy. Nơi đây hết thảy 11 cái đỉnh đựng cổ ma huyết mạch, đều là tiên vương trở lên tầng thứ. Tối cường giả cổ thánh, càng là đã có thể mơ hồ nhìn trộm đến thiên đạo tồn tại. Vô luận trả bất cứ giá nào, một thế này, chúng ta nhất định muốn phá vỡ phong ấn. Tìm về hết thảy, cổ thánh thanh âm vang vọng, con mắt màu xám liếc nhìn bốn phía, chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ nơi đây phong ấn, tái nhập nhân giới, cái kia tất nhiên có thể quét ngang thế gian. Nhân hoàng cũng sớm đã tiêu vong, theo phản hồi mà quay về tin tức biết được, hiện tại nhân tộc thế nhưng là yếu đuối vô cùng, căn bản không có có thế gánh lên đòn dông người, nếu ta chờ tiến đến, chỉ là nhân giới bản đồ nhất định có thể dễ như trở bàn tay, hắn trong giọng nói lộ ra vô cùng lòng tin. Tuy nhiên chỗ kia phong ấn khe hở, trước mắt chỉ có thể ra không thể vào, nhưng bọn hắn cổ ma tộc có huyết mạch tương thông thuật pháp, đối với ngoại giới tin tức đã thám thính 7-8 phần, đang nghe nhân tộc thế yếu về sau, hắn nhưng là làm kinh hỉ rất lâu. Trời ban báo thù cơ hội tốt, chỉ cần ra nơi đây, tất nhiên có thể đem bọn hắn tộc cùng bị phong ấn như thế nhiều năm thống khổ toàn bộ phát tiết, tất cả nhân tộc huyết mạch đều muốn bị cướp giết không còn, dạng này mới có thể ngăn cản nhân hoàng lần nữa sinh ra. Mọi người khác nghe vậy cũng là mục đích có tinh quang, tinh thần phấn chấn, báo thù, cái từ ngữ này, đối bọn hắn mà nói, cũng là ngàn năm vạn năm lửa giận tích lũy, vì hoàn thành cái này một điều kiện, bọn họ tộc quần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cam nguyện phụng hiến hết thảy, chuẩn bị đi làm đi, vận dụng thánh bảo, đi phá vỡ khe hở, tranh thủ để cho chúng ta một trong số đó ra ngoài, đến lúc đó cơ hội liền sẽ lớn rất nhiều. Cổ thánh hạ lệnh, mọi người lên tiếng, liền muốn lui ra, vào thời khắc này, ầm ầm, chân trời truyền đến một tiếng rất nhỏ vang vọng, từng. Chuyện gì xảy ra, mấy người thối lui thân hình dừng lại, cổ thánh nhíu mày, hắn giơ lên ánh mắt, theo động tác của hắn, cái kia vờn quanh tại quanh người hắn màu xám vũ khí ầm vang khuếch tán, hư không rung động, mảnh thế giới này dường như đều không chịu nổi hắn rung chuyển chi lực, mọi người khác cũng là lần lượt nhìn qua, vừa mới có tiếng gì đó, là tiếng sấm. Nhưng chúng ta nơi đây, không nhật nguyệt phong vân, không khí tượng biến hóa, tại sao có thể có tiếng sấm, không biết, thanh âm kia truyền đến địa phương, tựa như là tại tích ngoài rìa vị trí, bọn họ tuy nhiên đều là tiên vương trở lên tầng thứ, nhưng cái kia bên trong thiên địa phong ấn chi lực cực kỳ hùng hậu, bởi vậy thần trí của bọn hắn dò xét qua đi, chỉ có thể bị vũ khí cách trở, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì, cổ thánh mày nhăn lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái này đột nhiên thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng đối với mấy cái kỷ nguyên xuống tới, cho tới bây giờ không có có bất kỳ biến cố gì bọn họ mà nói, lại coi là một kiện đại sự, ta vì sao lại cảm giác được có chút bất an, linh giác của ta đang nhắc nhở ta, cổ thánh không thể tưởng tượng, loại cảm giác này là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, hắn làm cổ ma thánh tộc cường đại nhất người, trong phiến thiên địa này, căn bản là không ai có thể rung chuyển nửa điểm tồn tại, mà bây giờ... Hắn vậy mà bắn ra sinh ra một tia sợ hãi tâm tình, cái thanh âm kia đến cùng là cái gì, chẳng lẽ có đồ vật gì tiến đến rồi, ý niệm này vừa nổi lên, sắc mặt của hắn trầm xuống, đứng dậy, cổ thánh vừa định hạ lệnh khiến người ta đi điều tra một phen, nơi xa, đột nhiên lần nữa truyền đến quanh thanh âm ùng ùng, mà lần này, cùng lúc trước cảm giác đã là hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là trong nháy mắt, có việc vật phá toái rất nhỏ âm thanh tại mọi người bên tai vang vọng, ông... Tại chỗ sắc mặt của mọi người đồng thời đại biến, toàn bộ trong cung đình, đột nhiên có một cổ uy thế lớn lao đập vào mặt, dường như bỗng dưng thì từ trên đỉnh đầu đè ép xuống, bọn họ tại chỗ tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là rùng mình, khắp cả người phát lạnh, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì khí tức, xoát, từng đạo thân hình đột nhiên đứng lên, kinh nghi bất định, bọn họ nhóm người này nhưng đã là cổ ma thánh tộc hạch tâm, là tối cường giả. Là tích lũy lấy cổ ma thánh tộc mấy trăm vạn năm huyết mạch đại thành tồn tại, liền bọn họ đều sẽ cảm giác được sợ hãi, bất thình lình khí tức, giống như sơn hải, triểu nặng đặt ở trên người của bọn hắn, vậy mà để bọn hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông, vậy nếu là cái gì tầng thứ người? Là nhân hoàng, không, không có khả năng. Nhân hoàng sớm đã vẫn lạc, tung tích không rõ, không cách nào xuất hiện, đáng chết, có người nào tiến vào chúng ta cổ ma hoàng đình. Cổ thánh sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn là tiên vương trở lên, nhìn trộm đến thiên đạo tồn tại, là cầm giữ có thần ma tàn huyết thời cổ thánh tộc, làm sao lại dễ dàng tha thứ có người tự tiện xông vào lãnh địa của mình, cổ thánh, làm sao bây giờ, có người xâm nhập. Có thể nơi đây có nhân hoàng lưu lại phong ấn, làm sao có thể tiến đến, mọi người kinh hoảng, đi qua nhìn một chút, cổ thánh lạnh giọng vang vọng, đè xuống mọi người rối loạn, cùng lúc đó, mọi người thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở hoàng đình bên ngoài, xa xa hướng lấy trên đỉnh đầu phương hướng nhìn sang, lúc trước thanh âm chính là từ bên kia phát ra, chỉ thấy cái kia mảnh màu xám đen vân vụ, đột nhiên lật dâng lên, mới đầu vẫn là một tia rất nhỏ ba động, tiếp lấy dần dần bạo động, hóa thành to lớn lốc xoáy bên trong xám đen dày đặc, để lộ ra diệt thế khí tức tới, phía dưới tất cả cổ ma tộc gào rú đều đình chỉ, từng đạo ánh mắt kinh sợ hướng về đỉnh đầu nhìn tới, chưa từng có bao lâu. Một đạo bạch quang ở trong đó hiện lên, tiếp lấy một đầu to lớn vô cùng dồi dào cổ thú, theo lốc xoáy bên trong dò xét đã xuất thân tử, trời trong sát na sơn đen lại, đầu này cổ thú già thiên tế nhật, thân thể 2000 đối vũ dực vỗ, theo lốc xoáy bên trong chậm rãi xông ra, đây là, cái gì cổ thú? là nhân tộc thánh thú. Tiên vương tầng thứ, là nó phá vỡ phong ấn, cổ ma thánh tộc bên này, một đạo thân hình đứng ra, ánh mắt lãnh lệ, có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Ngu xuẩn, dừng tay. Cổ thánh quát chói tai, trong ánh mắt nổi lên phẫn nộ, đầu này cổ thú bất quá tiên vương tầng thứ, làm sao có thể phá vỡ nơi đây phong ấn. Cẩn thận còn lại, hắn vừa dứt lời, cái kia lốc xoáy đã tất cả đều vỡ nát sụp đổ, trên đỉnh đầu phong ấn phá vỡ khẽ hở thật lớn, thiên vũ cổ thú thân hình hoàn toàn vọt vào, mà đồng thời, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ đỉnh đầu ầm vang đè xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vô số người trực tiếp đầu rạp xuống đất, run rẩy không thôi, cổ thánh ánh mắt của mấy người nhìn qua, tiếp lấy đồng tử co rụt lại, tại cái kia to lớn thiên vũ cổ thú trên thân, một người trẻ tuổi an tĩnh đứng thẳng, hắn toàn thân áo trắng, quanh thân bao phủ tại mơ hồ trong sương mù khói trắng, nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt mang theo vài phần dò xét lạnh lùng thần sắc, nhìn lại, trong chốc lát, toàn bộ cổ ma hoàng đình thời gian dường như dừng lại, nơi đây bị phong ấn trăm vạn năm, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì mặt lạ hoắc xuất hiện, ngày hôm nay, không nhưng này vắt ngang tại hai thế giới ở giữa cự đại phong ấn hàng rào bị phá ra, lại còn đi ra như thế một cái xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tuy nhiên thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, nhưng có thể cảm giác được thân hình hắn thon dài, cực kỳ tuổi trẻ tuấn tú, trên thân không có có dư thừa khí tức phóng thích, phản phất là phàm nhân, nhưng lại không ai dám can đảm xem nhẹ, chỉ là hắn lấy tại đầu này tiên vương tầng thứ thiên vũ cổ thú trên thân, liền biết được lai lịch của người này tuyệt đối là không phải tầm thường, lại càng không cần phải nói, tại nam tử xuất hiện đồng thời, tại chỗ vô số cường giả, đều có khắp cả người phát lạnh, cảm giác da đầu tê dại, như thế khí tức người, tuyệt đối không đơn giản, hắn là nhân tộc, cổ thánh sắc mặt biến hóa, liếc nhìn lại, lấy tu vi của hắn vậy mà đều khó có thể xem thấu nam tử này mảy may, ngươi là người phương nào, cổ thánh mở miệng, hắn ngữ khí thường thường bên trong lộ ra một số thái độ khiêm nhường, căn bản không có trước kia bá đạo, nơi đây là chúng ta cổ ma hoàng đình trụ sở, không biết vị đạo hữu này là như thế nào tiến đến. Trên đỉnh đầu nam tử không nói gì, Lục Vô Trần ánh mắt xa xa hướng về phía dưới quét mắt tới, cổ ma hoàng đình nơi ở, là một mảnh không gian đặc thù, liếc nhìn lại, đầy rẫy đều là xám đen sắc thái, phiến thiên địa này cố định, phạm vi cũng không lớn, nhưng lít nha lít nhít sinh sôi lấy ngàn vạn tộc quần, dẫn đầu, dĩ nhiên chính là tại hắn cách đó không xa cái này 11 bóng người, Lục Vô Trần liếc nhìn sau đó, ánh mắt nhìn đến cổ thánh trên thân, ngươi chính là thủ lĩnh, trong nháy mắt, cổ thánh thân thể rung lên, chỉ cảm thấy tại ánh mắt của đối phương phía dưới không chỗ che thân, rõ ràng nam tử này bày ra khí tức cũng không cường đại, nhưng tại sao có thể có như thế thần niệm, hắn đến cùng là như thế nào tồn tại, cổ thánh sắc mặt biến hóa, nín hơi ngưng thần, càng chú ý cẩn thận, vô luận nam tử này đến cùng là như thế nào tầng thứ, nhưng hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không là đối thủ của đối phương, chỉ là trên người hắn tràn ngập mà ra, như có như không uy áp, liền đủ để cho cổ thánh hải hùng khiếp vía, không dám nhúc nhích. Chương 860, tiến vào cổ ma hoàng đình, trong hư không, to lớn thiên vũ thú chập chờn cánh, ở trên cao nhìn xuống thân hình nhìn xuống xuống, cổ thánh nghe được lời nói, càng tê cả da đầu, một mặt thận trọng, chính là, tại hạ cổ thánh, là cổ ma thánh tộc thủ lĩnh, trong đầu hắn lóe qua rất nhiều ý nghĩ phỏng đoán, cổ ma tộc làm vì thượng cổ thần ma tàn huyết, có chính mình chỗ đặc biệt. Bọn họ những thứ này có thể sừng sững tại cổ ma tộc đỉnh đầu, ngoại trừ là cổ ma thánh tộc chân huyết chi tộc bên ngoài, cũng đang không ngừng thôn vệ các chủng thần ma chân huyết, từng cái tinh luyện tấn thăng. Bởi vậy, cổ thánh thực lực so với cùng cấp bậc người phải cường đại quá nhiều, càng có thể sử dụng rất nhiều từ viễn cổ liền để lại cổ ma thánh tộc chi bảo. Nếu là còn lại cùng cấp bậc nhân tộc đến đây, hắn có tự tin chém giết đối phương, có thể hết lần này tới lần khác trên đỉnh đầu người này khí tức đáng sợ như vậy âm trầm. Để hắn có dám xuất thủ, người này, chẳng lẽ là tiên đế, hắn nội tâm rung động, mượn nhờ chân huyết chi pháp, có thể xem thấu hư ảo, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tôn này thân hình về sau, có một tôn xanh thiên lập địa to lớn hư ảnh đứng sừng sững, lực lượng kia, tuyệt đối không phải tiên vương tầng thứ, bực này tồn tại, cực kỳ giống như là che chở cả đời, sừng sững ức vạn năm mà không nghĩ tiên đế tồn tại, có thể tiên đế không đã sớm tiêu vong sao? Cho dù tại cổ ma thánh tộc lịch sử còn sót lại bên trong, đối với tiên đế biết đều cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là hắn thông qua tiến vào tiểu vân giới cổ ma tộc. Hiện tại chỉ biết hiểu thiên ngã lui, cái này phương vũ trụ cực kỳ khó có thể sinh ra tiên đế bực này tồn tại. Chính vì vậy, cổ thánh lúc trước mới có như thế lớn khẩu khí, chỉ cần ra phong ấn, liền có thể diệt tận nhân tộc, nhưng bây giờ, có tiên đế xuất hiện, còn là nhân tộc chi thân, hắn căn bản không có tư cách tới thù địch, chẳng lẽ là nhân hoàng hậu nhân, khi biết sự hiện hữu của chúng ta về sau, trực tiếp tiến vào, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem chúng ta hủy diệt sao? Cổ Thánh hoảng sợ, thể rung động như si, trên đỉnh đầu Lục Vô Trần ánh mắt có chút kỳ lạ, khi tiến vào đến đây phương thiên địa về sau, hắn cổ thần kinh thì ẩn ẩn rung động, tỏa sáng tài năng, chợt cũng là biết được những thứ này cái gọi là cổ ma tộc theo hầu, thần ma tiêu vong, nhưng khi đó có một ít tàn huyết chi mạch lưu lại, cái kia lâm kinh thần cũng là hắn bên trong nhân tộc bên trong nắm giữ thần ma chi huyết người, những thứ này cổ ma tộc cùng thuộc một loại, bất quá chiếm cứ ma huyết càng nhiều, hắn ánh mắt lần lượt lướt qua, cái kia cái gọi là cổ thánh, thực lực cũng không tục, tiên vương tầng thứ trở lên tồn tại, mượn nhờ thần ma chi huyết đặc thù lực lượng, thực lực cần phải cùng cổ long tiên vương không kém bao nhiêu, lại thêm nơi đây phong ấn không gian, là thuần túy cổ ma tộc nơi ở, hắn có thể mượn trợ thần ma chi lực, vận dụng này phương thế giới lực lượng, để hắn tạm thời thành tựu nửa bước tiên đế tầng thứ, nếu là ở cái kia tiên cung vũ trụ trước đó, chính mình trước tới nơi đây, còn thật chưa hẳn có thể làm sao nắm giữ địa lý ưu thế cổ thánh, nhưng bây giờ nha, Lục Vô Trần xa xa trông lại, ánh mắt bình thản, mảy may cũng không để ý thực lực của đối phương, cổ thánh ngữ khí run rẩy, vị đại nhân này, thế nhưng là cùng nhân hoàng có quan hệ, nhân hoàng, đáp lại hắn, là Lục Vô Trần nụ cười nhàn nhạt, thiên vũ cổ thú vỗ xuống vũ dực, một đầu con đường ánh sáng trống rỗng xuất hiện, theo Lục Vô Trần dưới chân vốn liền, Lục Vô Trần dẫm tại con đường ánh sáng phía trên, từng bước một đi xuống, tính toán là có liên quan, nghe nói như thế, cổ thánh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng tiếp đó, Lục Vô Trần thanh âm lần nữa vang vọng, có điều, ta cùng hắn lại là đứng tại mặt đối lập, cổ thánh khẽ giật mình, Lục Vô Trần thân hình chạy tới phụ cận, cách rất gần, mọi người càng là cảm thấy hô hấp khó khăn, chỉ cảm thấy trước mặt đạo này tuyết bạch vô cấu áo dài thân hình, trên dưới quanh người quanh quẩn lấy bạch quang nhàn nhạt, giống như thần minh, để bọn hắn liền đầu đều khó mà nâng lên, cổ thánh lại là thở dài một hơi, càng hèn mọn, đã không phải nhân hoàng cái kia một bên người, vậy nói rõ bọn họ còn may mắn lưu giữ cơ hội, gặp qua vị đại nhân này, ta tên là cổ thánh, là cái này cổ ma tộc thủ lĩnh, bị nhân hoàng phong ấn tại nơi đây đã có trăm vạn năm, cổ thánh thành tâm khiêm tốn mở miệng, đại nhân đi đến nơi đây, thế nhưng là có gì cần chúng ta cổ ma tộc tương trợ, chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, hắn tư thái rất thấp, ngữ khí được xưng tụng là hèn mọn, bên cạnh còn lại cổ ma thánh tộc tiên vương sắc mặt biến hóa, còn là lần đầu tiên nhìn đến cổ thánh có như thế thái độ, nhưng nhìn lên trước mặt đạo này thon dài trắng như tuyết thân hình, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, Lục Vô Trần thân hình đứng sừng sững, dưới chân tinh thần tràn ngập, quanh thân đại đạo sinh sen, căn bản là không có cách nhìn thấu, nghe được lời nói, Lục Vô Trần mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại trên người mấy người quét qua, các ngươi bị vây ở nơi đây đã có trăm vạn năm sao, cổ ma tộc, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong có ý tứ, ta vốn là lần theo tiểu vân giới chiến loạn mà đến, tiến đến chỗ này, ngược lại là không có khiến ta thất vọng, quả nhiên là lần theo tiểu vân giới cổ ma tộc tới, nghe nói như thế, mấy người có chút bất an, tuy nhiên trước mặt vị đại nhân này cùng nhân hoàng không quan hệ, nhưng rõ ràng cũng là nhân tộc, bọn họ tại tiểu vân giới bên trong trắng trợn giết hại, đây chẳng phải là tương đương với cũng đắc tội người này, đại nhân. Chúng ta không biết ngoại giới có đại nhân bực này tồn tại, làm phiền đại nhân thanh tịnh. Ta lập tức để bọn hắn dừng tay, thúc thủ chịu trói, chúng ta cổ ma thánh tộc cũng có thể lập xuống huyết thệ, từ hôm nay trở đi lại không ra ngoài chi ý. Cổ thánh vội vàng nói, hắn sợ Lục Vô Trần một cái không vui trực tiếp xuất thủ, còn không bằng đi đầu chịu thua. Lục Vô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản, ngươi ngược lại là cẩn thận, có điều, cũng không cần đến như thế. Kể từ hôm nay, các ngươi liền làm việc cho ta đi. Cổ thánh sửng sốt một chút, đây là, muốn thu biên bọn họ đường đường cổ ma thánh tộc, dù sao cũng là tại một cái đại kỷ nguyên bên trong đứng lên đỉnh điểm tồn tại, nhưng bây giờ, ngươi không muốn, Lục Vô Trần thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn ý tứ, phản phất là tại thuận miệng nói chuyện phiếm, nhưng ở trong nháy mắt này, cổ thánh chỉ cảm thấy trước mặt một cổ nồng đậm hàn ý ầm vang bao phủ, trong lúc nhất thời tứ chi cứng ngắc. Huyết nhục băng hàng, hắn đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch không mình hành lễ, cẩn tuân đại nhân pháp chỉ, hắn nội tâm có chút buồn bã, đây chính là tu giả ở giữa cấp bậc rõ ràng tự thân đã là cổ ma thánh tộc đỉnh phong, càng là có thể nhìn trộm đến thiên đạo tồn tại, có thể đối mặt dạng này đại nhân, nhưng như cũ sinh không nổi nửa điểm sức phản kháng, một khi chính mình cự tuyệt, loại kia đợi hắn, tất lại chính là tựa là hủy diệt tai nạn. Lục Vô Trần quét qua mặt mũi của hắn, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi xem như thông minh, bớt đi ta không ít tay chân, còn tốt ngươi đoạn một chút không nên có suy nghĩ, nếu không, ta như xuất thủ bóp chết ngươi, còn lại thay thế thưởng thức thực có chút không đáng chú ý. Cổ Thánh mặt không có chút máu, nghe nói như thế, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hắn đường đường một tôn đỉnh phong tiên vương, tại đối phương trong miệng, phản phất là như cùng một con kiến không sai biệt lắm, đúng, đại nhân, Lục Vô Trần mở miệng, trước chuẩn bị đặt chân chi địa, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm cái gì. Cổ Thánh lúc này không dám nhiều lời, vội vã quay người, sai người tiến đến an bài hành cung. Tại một chúng tiên vương chỉ huy dưới, Lục Vô Trần thân hình tiến vào cổ ma hoàng đình bên trong. Hoàng đình bên trong kim quang lập lòe, tuy nhiên cổ ma tộc bị phong ấn rất lâu, nhưng cái này hoàng đình kiến thiết vẫn như cũ là cực điểm xa hoa. Các loại tài liệu trân quý khắp nơi đều có, vô số linh nguyên tụ lại, các đại trên vách tường còn có một số cổ lão bích họa, hẳn là độc thuộc về cổ ma tộc huyết mạch lưu truyền. Tiếng trong đó, ngoại vi băng hàng vũ khí cũng là tất cả đều thối lui. Lục Vô Trần ngồi ở thượng thủ chỗ, phía dưới Cổ Thánh bọn người nhu thuận như tiểu hài tử, nín hơi ngưng thần, đứng chắp tay, mấy người trên trán mồ hôi liên tục, tuy nhiên bọn họ đã đáp ứng thần phục, nhưng có trời mới biết vị đại nhân này đến cùng là cái gì tính tình, lại có cái mục tiêu gì. Bọn họ cổ ma tộc thần ma huyết mạch, tại ở một phương diện khác có thể xưng vô giá chi bảo, có thể luyện hóa ra chưa nhiều thần ma đạo thể. Như cái này đại nhân muốn đem bọn hắn từng cái luyện hóa, hóa thành huyết mạch hạt giống, cái kia. Bọn họ cũng là không có nửa điểm sức phản kháng, Lục Vô Trần ánh mắt thu liễm, nhìn về phía trước mặt, các ngươi không cần sợ hãi, đã các ngươi nhu thuận thần phục, vậy ta cũng không thích giết hại, các ngươi chỉ cần thành thành thật thật, cũng không cần lo lắng nguy hiểm đến tình mạng, mọi người vội vàng cung kính, đa tạ đại nhân. Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Cổ Thánh, đột nhiên khẽ vươn tay. Trước mặt Cổ Thánh chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn mi tâm chỗ một điểm màu xám bạc thần huyết sinh sinh ly thể bay ra, thẳng tắp bay vào đến Lục Vô Trần trước mặt. Tại Lục Vô Trần sau lưng, một đoàn âm trầm đen nhánh ánh mực nháy mắt bốc lên hiện lên, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mặt dường như cho thấy cái gì thâm uyên miệng lớn, chỉ là đập vào mặt khí tức, liền để bọn hắn nguyên một đám huyết nhục cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Đây là Chư Thiên Cổ Quyền. Cổ Thánh hai mắt đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vô Trần trên đỉnh đầu lơ lửng mà ra cổ thần kinh, La Thất Thanh. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 861, thần ma huyết mạch sinh ra, Chư Thiên Cổ Quyển, nghe được đối phương xưng hô, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn hắn một cái, giọt kia theo Cổ Thánh trên thân bốc ra mà ra chân huyết, lóe ra yêu dị lộng lẫy, ném vào đến cổ thần kinh bên trong, cổ thần kinh bị xúc động, phía trên u ám thần quang lưu chuyển, tầng tầng tràn ngập, đem cái này viên cổ ma tộc chân huyết hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Lúc này, cổ thần kinh trang sách phía trên nhiều một tờ liên quan tới cổ ma tộc giới thiệu tin tức. Cổ thần kinh vật này là theo thần ma thời đại lưu truyền xuống đồ vật, cùng thần ma có quan hệ, lúc trước tu bổ điều kiện, cũng là tìm thần ma chi vật có liên quan huyết mạch sự vật, từng cái luyện hóa dung nhập. Tuy nhiên tại Lục Vô Trần đạt được chân tiên chi huyết cùng một phương vũ trụ bản nguyên về sau, đem cổ thần kinh tăng lên tới cực cao tầng thứ, đã không lại nhu cầu tầm thường huyết mạch, nhưng cái này cổ ma thánh tộc thánh nhân chi huyết vẫn có chút hữu dụng. Một mảnh cổ ma thánh tộc quang ảnh lưu chuyển, tông tộc huyết mạch kéo dài truyền thừa ký ức đều bị Lục Vô Trần hấp thu. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, ngươi nói Chư Thiên Cổ Quyển chỉ là vật này sao? Lục Vô Trần hơi nhấc ngón tay, đầu ngón tay như hỗn độn u minh vũ khí ngưng kết cổ thần kinh, hiển lộ ra hư ảnh, chỉ là hư ảnh hiện lên. Toàn bộ cổ ma hoàng đình cung điện chính là phát ra ù ù tiếng vang, thiên địa rung rẩy, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Tại chỗ rất nhiều cổ ma thánh tộc càng là như rơi hàn đàm, khó có thể động đậy. Đúng vậy, Cổ Thánh sắc mặt càng trắng, ngữ khí run run rẩy rẩy, liên tục không ngừng mở miệng, trong tay đại nhân chi vật, cùng chúng ta cổ ma tộc bích họa phía trên chỗ lưu truyền Chư Thiên Cổ Quyển có chút tương tự, cho nên ta vô ý thức liền hô lên, cái kia là vật gì, không biết. Trong tộc ghi chép tương đối ít, chỉ biết hiểu là thần ma chí bảo, tại cổ ma tộc tổ tiên tế bái thần ma lúc, đã từng nhìn thấy qua bức họa này quyển. Cổ Thánh nói, tay phải vung lên, trước mặt quang ảnh lưu chuyển, bày biện ra một bộ bích họa tới, cái kia bích họa lộ ra xa xưa cổ lão ý vị, Bích họa phía trên là cổ ma tộc thủ lĩnh quỳ bái trên mặt đất, bên cạnh có rất nhiều cùng hắn đồng dạng tàn huyết thần ma chi tộc thủ lĩnh bò lổn ngổn, mà tại mọi người quay chung quanh trung ương, một tôn thần ma bao phủ tại trong sương mù. Tuy nhiên bích họa nhìn qua rất là đơn sơ, nhưng cũng y nguyên có thể từ trong đó cảm nhận được bộ này đồ họa băng lãnh quỷ quyệt cảm giác. Tại cái kia thần ma trước mặt lơ lửng, một bản hắc vụ phun trào bức tranh, liếc một chút nhìn qua, hoàn toàn chính xác cùng cổ thần kinh có một số cùng loại, cổ thần kinh nơi phát ra cũng là cái này à. Lục Vô Trần thần sắc suy nghĩ, cổ thần kinh là thần ma chi vật đã khẳng định, vật này uy lực khó lường, xen lẫn rất nhiều bí mật, Lục Vô Trần cũng từng tìm tòi qua vật này lai lịch, chỉ là vạn vực thiên bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép, hiện tại, ngược lại là có một chút mặt mày. Cổ thánh buông xuống đầu lâu, cung kính nói, chư thiên bức tranh, là chúng ta cổ ma tộc xưng hô, còn lại các tộc đều có tương tự tồn tại, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, vẫn còn có tàn huyết thần ma cổ tộc tại chỗ nào, chúng ta bị phong ấn quá lâu, đã kinh cắt đứt liên lạc, cổ thánh không rõ chi tiết, từng cái kể ra, tại thần ma tiêu vong về sau, rất nhiều tàn huyết thần ma cổ tộc, tại một đoạn thời gian còn từng có qua liên hệ, cổ ma tộc hoành hành kỷ nguyên thời khắc, cũng có rất nhiều những tộc quần khác bóng người, nhưng theo nhân hoàng xuất thế, cổ ma tộc tiêu vong hơn phân nửa, còn lại rất nhiều cổ tộc cũng nhận chèn ép không nhỏ, dần dà, đã cực ít có tin tức truyền ra, thần ma cổ tộc, xem ra, đây cũng là việc quan hệ Lâm Kinh Thần phát triển đường, Lục Vô Trần trong con ngươi lóe qua tiếc nuối, dù sao cái kia Lâm Kinh Thần cũng là thần ma huyết mạch, tương lai phát triển đường, tất nhiên muốn cùng thần ma chi huyết tộc quần có quan hệ, quả nhiên, vẫn là muốn truy tìm lấy khí vận chi tử, mới có thể có được càng nhiều thế giới huyền bí, nhìn trộm càng nhiều chân lý. Hắn thu liễm tâm tư, vẫn chưa quá nhiều xoắn xuýt, lần này tới đến cổ ma tộc, một số thu hoạch cũng đã không nhỏ, ngoại trừ cổ thánh trong miệng nói, hắn lúc trước hấp thu đối phương chân huyết, cũng thông hiểu chưa nhiều thần ma tàn huyết hậu nhân truyền thừa, tìm cổ lão chi lực, bù đắp tự thân, đại nhân, ngài còn cần gì an bài à? Cổ thánh nhìn đến Lục Vô Trần thần sắc hài lòng, thở dài một hơi, Lục Vô Trần càng là hài lòng, cái mạng nhỏ của bọn hắn mới càng là có thể hoàn toàn bảo trụ. Lục Vô Trần như có điều suy nghĩ, cái này thần ma chân huyết ngược lại là đồ tốt, lúc đầu hắn chỉ cho là cổ ma tộc là Tần Dương trong quá trình phát triển, tiền kỳ tiểu phó bản, như thế xem ra, còn dính dấp mọi người hoàng cùng thần ma sự tích, nơi đây phong ấn cực kỳ nghiêm mật, trừ phi là có nhân hoàng biếu tặng người, nếu không tuyệt đối khó có thể phá vỡ. Bình thường mà nói, Tần Dương trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp xúc đến nơi đây cổ ma thánh tộc. Nhiều lắm là cũng là tại tiểu vân giới bên trong chém giết một hai cái đại đế tầng thứ người, hoàn thành sơ bộ tích lũy. Đến tiếp sau hắn cần phải thừa kế càng đa nguyên hơn mùng 8 nói, có tiên vương cường thịnh tầng thứ, mới đến diệt tuyệt nơi đây phó bản, từ đó mở ra cái kế tiếp đại thiên chương. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cũng là chôn hố cùng phát triển rất thường quy sáo lộ, bất quá, hiện tại thì không đồng dạng. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân hoàng chi lực tích lũy, cần kéo cứu nhân tộc ở trong cơn nguy khốn, bình thường phát triển một chút đến, Tần Dương nên là không thiếu được các loại giúp đỡ chính nghĩa, ngăn cơn sóng dữ, nhưng tiền đề, cái kia nguy nan tầng thứ là muốn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, như là vượt qua hắn hạn độ, hữu tâm vô lực cũng là vô dụng, ngược lại là không duyên cớ thiếu đi rất nhiều tích lũy nhân hoàng chi lực thời gian. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần ánh mắt nhất đi qua, ta có thể giúp các ngươi phá vỡ nơi đây phong ấn. Câu nói đầu tiên liền để cổ thánh bọn người cùng nhau sững sờ, tiếp lấy trong nháy mắt khuôn mặt tăng đỏ lên, đại nhân nói có thể là thật. Cổ thánh vui mừng quá đỗi, bọn họ bị giam giữ ở chỗ này thời gian thật sự là quá lâu, lâu đến tất cả mọi người đã muốn nín điên rồi, trăm vạn năm đến, mỗi người bọn họ bao giờ cũng đều muốn thoát ly nơi đây phong ấn, một lần nữa nhìn thấy mưa gió Thái Dương, từng giờ từng phút như là con kiến đục động đồng dạng, cuối cùng tại tiểu vân giới đứng vững vàng căn cơ. Nhưng cũng chỉ là cùng nhân tộc lẫn nhau có thắng bại, nếu muốn hoàn toàn chiếm cứ tiểu vân giới, huyết tẩy tế luyện, còn không biết muốn đi qua mấy cái thời gian vạn năm, huống hồ trong lúc đó cục thế biến hóa, có trời mới biết có thể hay không thất bại trong gang tấc, mà bây giờ, bọn họ có mới cơ hội, nếu là vị đại nhân này xuất thủ, phá vỡ phong ấn để bọn hắn ra ngoài, tuyệt đối không phải trò đùa, đại nhân có gì phân phó, chúng ta ổn thỏa toàn lực hoàn thành. Cổ thánh lời thề son sắt, vội vàng cam đoan, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, phá vỡ phong ấn về sau, có một số việc cần muốn các ngươi đi làm. Bất quá ở trước đó, còn muốn chuẩn bị một phen, Nghe đến lời này, Cổ Thánh không nên lãnh đạm, cung kính nghe lệnh. Lục Vô Trần tạm thời tại Cổ Ma Hoàng Đình bên trong ở lại, Cổ Thánh cũng là tìm đến rất nhiều cổ ma tộc điển tịch ngọc giản, nộp mà lên. Cổ ma tộc làm cổ lão chủng tộc, tuy nhiên sớm bị phong ấn, nhưng tốt xấu là trải qua cổ lão thời đại chủng tộc, trong tộc còn bảo lưu lấy trân tàng. Lục Vô Trần từng cái đọc qua, cẩn thận thăm dò, tìm tới có chút ít tin tức, tỉ như tiên đế tồn tại. Lục Vô Trần tuy nhiên luyện hóa đế nguyên quả, có tiên đế tầng thứ, nhưng từ nơi sâu xa luôn cảm thấy không cách nào thần lực hợp nhất, cũng không phải là chân chính tiên đế cảnh giới. Cổ ma tộc trên điển tịch cũng có được một số liên quan tới tiên đế tầng thứ ghi chép, chỉ là đều thuộc về cổ ma tộc tất cả. Lục Vô Trần không cách nào hoàn toàn lấy ra dùng, nhiều lắm thì từ đây suy ra mà biết thôi. Mà cổ ma tộc loại này chủng tộc sinh ra, đều là lúc trước thần ma thịnh hành niên đại, vì tìm một số tôi tớ, tùy ý ban cho thần huyết dần dần sinh sôi mà thành. Chủng tộc của bọn họ bên trong, mỗi người thể nội đều lưu lại thần huyết chi lực, chỉ là căn cứ thiên phú khác biệt, thần huyết hàm lượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Cổ ma thánh tộc cũng là cổ ma tộc dòng dõi quý tộc, trời sinh thần huyết tỷ lệ cao. Cái này loại thần ma huyết mạch chủng tộc, có một cái rất đơn giản phương pháp tăng, đó chính là săn giết đồng tộc, hấp thu đối phương thần huyết, dần dần tăng lên huyết mạch của mình độ tinh khiết. Giống cổ thánh cái này một nhóm tiên vương tầng thứ cổ ma thánh tộc, trong tay đồng tộc huyết dịch đều là không ít. Chỉ là thể chất của bọn hắn trời sinh thì có ràng buộc bình cảnh, đến cổ thánh cấp độ này, cho dù đem tất cả cổ ma thánh tộc đều giết sạch, cũng vô pháp tại tinh tiến chính mình huyết mạch nửa điểm, có chút ý tứ. Thần ma thời đại, dựa vào săn giết tăng lên, ngược lại là phụ họa lúc ấy thần ma thịnh hành niên đại. Lục Vô Trần suy nghĩ, thần ma là trời sinh trưởng khống thiên địa tồn tại, tự sinh ra lên liền có rất nhiều thần lực gia trì, có thành tựu bộ đại đạo tồn tại, bởi vì này chiến lực vô song. Tuy nhiên đến tiếp sau tiên đế thần đình thời đại tiên nhân, cũng có được trời sinh đại đạo tầng thứ, nhưng so với thần ma thế nhưng là trời vực chi kém, tiên đế tầng thứ, bất quá là trung đẳng thần ma giống như tồn tại. Nếu muốn theo tiên đế phía trên, càng tiến một bước, liền muốn truy tìm thần ma bí ẩn, Lục Vô Trần cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá, hiện tại vẫn là nên đối vấn đề trước mắt là chủ. Chương 862, Tần Dương tình cảnh, Thái Thượng Thành bên trong, Tần Dương theo bí cảnh bên trong đi ra, ven đường trên đường rất nhiều người cùng hắn chào hỏi, Tần Dương, Tần Huynh, lại tu luyện một đêm a, ngươi cũng quá chăm chỉ, có thể muốn chú ý thân thể. Tần Dương miệng hơi cười, cởi mở cười nói, ngoại giới phong vân biến ảo, hiếm thấy có lắng động thời gian tu luyện, tự nhiên muốn nắm chặt từng giây từng phút, không thể lãng phí, không hổ là ngươi, nếu là nhân tộc từng cái đều cùng ngươi đồng dạng, lo gì cổ ma tộc chưa trừ diệt a. Từng đợt khen ngợi vang lên, Tần Dương dậm chân đi qua, cùng không ít người đều trên mặt nụ cười nói chuyện phiếm hai câu, từng cái ứng đối, dài trăm trượng đường đi một phút, mới tiến vào chỗ ở của mình. Hắn đi vào Thái Thượng Thành bên trong đã qua thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào tự thân cởi mở đối nhân xử thế, đã cùng rất nhiều Thái Thượng Thành bên trong tu giả đánh thành một mảnh, đang tận lực hiểu rõ dưới, hắn cũng là biết được không ít liên quan tới Nhân Hoàng Hậu tuyển tin tức. Thiên Nguyên Cung tìm tới Nhân Hoàng Hậu tuyển cũng là một người nam tử, tuổi tác cùng hắn tương tự, tên là Vương Ninh, là tại một chỗ cổ ma tộc săn giết trong thành trì xuất hiện, hắn đồng dạng là người đang ở hiểm cảnh, nhất triều thức tỉnh, trên người có kim quang vờn quanh, trong tay bỗng dưng nhiều một khối Nhân Hoàng giáp phiến, chính là dựa vào cái này giáp phiến lực lượng, che chở tự thân, đem đến xâm phạm cổ ma tộc tất cả đều chém giết, chỉ là người này còn không biết mình là Nhân Hoàng Hậu tuyển, xem như thiên phú dị bẩm người. Bị Nhân Hoàng cung triệu quyền dẫn tới Thiên Nguyên cung bên trong, trừ cái đó ra, ngày hôm trước, một người khác Hoàng hậu tuyển cũng đã đến, là một người dáng dấp thanh tú dịu dàng nữ tử, tên là Thượng Thanh Vi, nàng vốn là Nhân Đạo Vương triều công chúa một trong, trượng nghĩa nhiệt huyết, đạt được một cái Nhân Hoàng cổ ngọc, cũng là nhờ vào đó thức tỉnh Nhân Hoàng chi lực, trở thành Vương triều thần nữ, lại thêm Tần Dương, từ đó ba người tất cả đều hội tụ đến Thái Thượng Thành bên trong, ba người này ở giữa. Lấy Tần Dương nội tình yếu nhất, tuy nhiên đồng dạng có Nhân Hoàng chi lực tại thân, nhưng cũng không có xen lẫn nhân bảo, so với hai người khác có ngày đêm khác biệt, đã thức tỉnh Nhân Hoàng chi lực người, đều sẽ theo trong trí nhớ đạt được một bộ phận Nhân Hoàng truyền thừa. Vương Ninh lấy được Nhân Đạo trụ quan kinh, đem tự thân quan tưởng như vũ trụ hồng lô, thu nạp trời thần quan, đoán tạo vũ trụ thần thể, nhục thân bất hủ. Thượng Thanh Vi lấy được là Thượng Thanh Quan đạo quyết, trên việc tu luyện thanh Nhân Hoàng chi lực, thuật pháp tỉ mỉ, nguyên bộ 36 chữ thánh ngôn văn, có thể xưng khó giải, chỉ có Tần Dương không nói ra một cái nguyên cớ, bị cho rằng liền nhân hoàng truyền thừa công pháp đều không có hoàn toàn tập được, bởi vì chỉ tính vật làm nền. Vì thế, Tần Dương cũng không có nửa điểm giải thích, chỉ có chính hắn mới hiểu, chính mình lấy được tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Ta lúc đầu thức tỉnh thời điểm, trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ vĩ ngạn hư ảnh, từ đó về sau, cái này hư ảnh một mực ngưng lại tại trong cơ thể của ta, nương theo lấy liên tục không ngừng lực lượng hiện lên, tràn vào tứ chi của ta bách hải, cũng đều là lúc trước trợ giúp đám kia quán nô lấy được biếu tặng. Ta nói bóng nói gió mấy lần, xem ra, mấy người bọn họ cũng đều là không có loại này lực lượng, cái kia chính là chỉ có ta được đến rồi, lực lượng này tuy nhiên không biết theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng tuyệt đối so với bọn họ chỗ muốn lấy được truyền thừa công pháp càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có điều, trong khoảng thời gian này lực lượng kia tăng trưởng bắt đầu giảm bớt, hẳn là ta lúc trước làm những chuyện kia mang tới ân trạch kết thúc. Tần Dương trầm tư, hắn thật vất vả có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tự nhiên muốn một mực nắm chắc, nhất là đã nghe qua Tề Ngôn mấy lời nói, sớm biết được đến thân phận của mình. Ta là nhân hoàng hậu tuyển, nhất định muốn dùng hết khả năng thành tựu nhân hoàng chi vị. Đến lúc đó, ta liền có thể lập xuống chí nguyện, trợ giúp tất cả nhân tộc đứng sừng sững chư thiên, thành tựu chí cường. Tần Dương tràn đầy tự tin, trong thân thể của hắn có mang đạo kia hư ảnh, tuyệt đối là nhân hoàng hạch tâm chi vật, theo hắn lực lượng tăng lên, cái kia hư ảnh cũng là đang không ngừng ngưng tụ, chờ lấy hư ảnh hoàn toàn ngưng tụ thành hình lúc, chính là hắn thành tựu chí cường ngày. Vấn đề bây giờ là, ta lúc trước tích lũy lực lượng, đã chậm rãi luyện hóa hoàn tất, muốn tìm cầu lực lượng mới được. Muốn không phải Tề Ngôn nói cho ta biết thân phận, ta còn không biết muốn theo nhân tộc tới tay, xem ra, hẳn là muốn cứu vãn đồng tộc người, mới có thể để ta lực lượng trong cơ thể lớn mạnh. Tần Dương ngày bình thường vẫn tại suy nghĩ những sự tình này cổ. Tại Thái Thượng Thành trong khoảng thời gian này, hắn một bên mượn nhờ thân phận của mình, tu luyện các loại thần thông bảo thuật, một bên cũng là đang suy tư tương lai phát triển đường. Hiện tại, có thể khẳng định chỉ có một đầu, cái kia chính là, chính mình nhất định phải tại nhân tộc xa vào đến nguy nan lúc, giúp nhân tộc, giúp càng nhiều, thực lực của hắn tăng lên cũng liền càng nhanh. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tần Dương nhìn qua, một bóng người đi đến, hắn miệng hơi cười, Tề huynh, ngươi đã đến. Tề Ngôn dậm chân đi đến, thần sắc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh đến có chút thật thà tư thái, nghe được đối phương bắt chuyện nhẹ gật đầu xem như đáp lại, đi đến Tần Dương bên người, ngồi xuống, hôm nay tụ sẽ như thế nào? Tần Dương quan tâm hỏi thăm, nhân hoàng cung tiến vào tiểu vân giới mọi người đã tụ họp, đến chỗ này dẫn đầu là một tôn cổ lão giả nhân hoàng cung trưởng lão. Hôm nay là bọn họ tập hợp một chỗ trao đổi nhân hoàng đại sự thời gian. Trước kia, Tần Dương tự nhiên không có tư cách biết bọn họ trao đổi cái gì, dù sao hắn lúc đó, liền nhân hoàng hậu tuyển là chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ. Nhưng từ khi hắn tại Tề Ngôn trong miệng biết được thân phận của mình sự tình về sau, hai người kết giao càng mật thiết. Rất nhiều tin tức cũng đều có thế trước tiên biết được, Tề Ngôn lên tiếng, trước mắt tại tiểu vân giới bên trong tìm tới nhân hoàng hậu tuyển, vẫn là chỉ có các ngươi ba người, đại trưởng lão cho rằng, nhân hoàng theo ba người các ngươi bên trong đản sinh khả năng tối cao, Vương Ninh Hòa Thượng Thanh Vi kẻ ủng hộ cũng rất nhiều, chỉ có ngươi, kém một chút, Tần Dương không cảm thấy kinh ngạc, hắn một cái không có xen lẫn nhân bảo, cũng không có đạt được nhân hoàng truyền thừa công pháp người, bất luận nhìn thế nào. Đều là thể nội nhân hoàng chi lực thứ nhất mỏng manh, không có người nào chống đỡ cũng là bình thường. Tề Ngôn tiếp tục nói, nhân hoàng khôi phục là chuyện trọng yếu nhất. Trước kia nhân hoàng cung tuy nhiên cũng có nhân hoàng đản sinh sự tích, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm có thể dùng. Duy nhất có thể xác định chính là, nhân hoàng cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Bởi vậy, đại trưởng lão vì tăng nhanh các ngươi khôi phục tốc độ, quyết định mang các ngươi tiến về cổ ma tộc trụ sở, tiến hành lịch luyện. Nói không chừng có thể tại chém giết cổ ma tộc quá trình bên trong, lại có một ít nhân hoàng chi lực phản hồi, tăng tốc nhân hoàng thức tỉnh, ồ. Cái kia cũng không tệ. Tần Dương ánh mắt sáng lên, có rất nhiều cổ ma tộc trưởng quản trong thành trì, giam giữ lấy rất nhiều nhân tộc nô lệ, chúng ta muốn đem bọn hắn cứu ra mới được, nếu là lại cứu được một nhóm người, cái kia hắn lực lượng trong cơ thể liền sẽ lần nữa tích xúc. Tề Ngôn nhẹ gật đầu, ngươi chuẩn bị thêm một chút một phen. Chẳng mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu xuất phát, có điều, cổ ma tộc trong thành trì, nên có không ít cao thủ, thậm chí có đại đế tồn tại, quá trình tất nhiên sẽ nguy hiểm trùng điệp, ưu tiên nghĩ biện pháp tự vệ, hai người kia hoàng hậu tuyển, đã được đến trong cung chống đỡ, sẽ có một bộ phận nhân hoàng chi bảo cùng nhân hoàng thần thuật đưa tới, cho bọn hắn kề bên người tu luyện, đến mức ngươi. Hắn thở dài một hơi, chợt hơi hơi suy nghĩ, theo trong giới chỉ lấy ra một thanh phong cách cổ xưa ngọc kiếm, vật này cho ngươi, đây là nhân hoàng binh, là nhân hoàng cung bên trong phỏng chế nhân hoàng cổ kiếm luyện chế ra tới bảo binh, trong đó quán chú nhân hoàng chi lực, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng chỉ cần dựa vào nhân hoàng lực lượng thôi động, uy lực có thể so với chuẩn đế khí. Chuẩn đế khí, Tần Dương kinh ngạc không thôi, hắn mặc dù là vừa mới bắt đầu tu luyện chi nhân, nhưng mấy ngày nay mà thôi nhu mặt nhiễm, cũng biết chuẩn đế là một cái như thế nào tầng thứ. Trước mặt Tề Ngôn, theo hắn biết, tại nhân hoàng cung bên trong cũng thuộc về ghẻ lạnh, cũng không có có quyền lực gì, thân gia càng là đơn bạc phổ thông, như thế một người, lấy ra một kiện chuẩn đế khí, nhất định là hao hết trắc trở. Suy nghĩ một chút hai người khác đạt được nhân hoàng cung bên trong thế lực coi trọng, đoán chừng tùy tiện một kiện nhân hoàng chi bảo, đều là Tần Dương chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, so với Tề Ngôn vật trong tay tất nhiên tốt vô số lần, nhưng cũng tiếc, những vật kia rõ ràng rơi không đến không được coi trọng trên người hắn. Đa tạ, Tần Dương đem nhân hoàng binh nắm chắc, thanh âm có chút cảm kích, bên cạnh hắn chỉ có Tề Ngôn, đối với hắn vô cùng tốt, các loại trợ giúp cho tới bây giờ đều không ít, hôm nay ngươi trợ giúp ta, ngày khác ta tất nhiên sẽ hồi báo. Tề Ngôn cười cười, không sao, cũng là vì nhân tộc đại sự thôi, nhanh đi chuẩn bị đi. Hai người chuyện phiếm một trận, Tề Ngôn lúc này mới thối lui, còn lại Tần Dương ánh mắt kiên nghị, bên trong dục vọng trong lòng càng là lớn mạnh mấy phần, chính mình nhất định muốn thành tựu nhân hoàng, chỉ có chính thức thành công mới có thể đền bù tất cả người ủng hộ mình. Chương 863, bắt đầu hành động. Tề Ngôn đi ra Tần Dương nơi ở, đi chưa được mấy bước thì có một người hoàng cung đệ tử theo thanh ngọc trên đường đi tới. Tề sư huynh, Tần Dương ở bên trong à? Đây là trưởng lão phân phó ta mang tới bảo binh cùng thuật pháp, cần ta chuyển giao cho hắn. Cái kia đệ tử tay cầm ngọc giới mở miệng nói ra. Tề Ngôn thần sắc bình tĩnh, là cái gì? Là ba kiện nhân hoàng chi binh cùng nguyên bộ nhân hoàng chi pháp. Đệ tử cung kính nói ra, trong giọng nói cũng lộ ra một số hâm mộ. Cái này ba cái đều là nhân hoàng hậu tuyển, thuộc về nhân hoàng cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuy nói nhân hoàng chỉ có một người, nhưng còn lại tiếp nhận nhân hoàng chi lực hậu tuyển, tự thân thiên phú và thực lực đều là muốn viễn siêu người khác rất nhiều. Tiến vào nhân hoàng cung bên trong tối thiểu đều là trưởng lão tầng thứ. Bởi vậy, ba người bọn họ ở giữa cho dù sẽ có một ít tư nguyên khuynh hướng, nhưng cơ bản lại là người người đều có. Tề Ngôn lúc trước nói tới cái kia lời nói, đều là gạt người thôi. Chỉ bất quá, Tề Ngôn nhẹ gật đầu, đem ngọc giới tiếp nhận, tiện tay một chỉ điểm tại cái kia đệ tử mi tâm. Đệ tử trước mắt lưu quang chuyển động, chóng mặt, sau một lát khôi phục thần trí, trong đầu đã nhiều một bộ phận trí nhớ chính mình xác thực đem sự vật giao cho Tần Dương, đến mức đến tiếp sau như thế nào, thì không về hắn để ý tới. Tề Ngôn làm xong đây hết thảy, nhẹ lướt đi. Thần ma đại nhân, đối với nhân hoàng cực kỳ coi trọng, các phương diện chèn ép đều muốn làm đến cẩn thận. Những tư nguyên này bất quá là một số việc nhỏ, lấy Tần Dương phát triển tốc độ, rất nhanh cũng liền không cần vật này, nhưng là lưu lại bất mãn hạt giống là xác thực tồn tại. Cho dù hắn đến tiếp sau biết được nhân hoàng cung cho hắn một số tư nguyên, nhưng dù sao không có thu đến, đối nhân hoàng cung cảm quan cũng sẽ không rất tốt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi lóe qua lưu quang. Loại thủ đoạn này có chút nhỏ nhắn, nhưng thắng ở dùng tốt, nhất là căn cứ tính cách của người mà chế định. Như Tần Dương là như vậy chính nghĩa cương chính người, chỉ sợ mình đã bị ủy khuất, thì sẽ trực tiếp đứng ra tìm tới nhân hoàng cung đối chất. Cái kia tiểu kế sách chẳng mấy chốc sẽ để lộ. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Dương tự thân có bí ẩn tại thân, tôn trọng điệu thấp, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng trực tiếp tìm nhân hoàng cung các trưởng lão, thậm chí còn có thể kiệt lực tránh cho cùng bọn hắn tiếp xúc. Cái này tiểu thủ đoạn thì coi là vừa vặn. Cứ tiếp như thế, Tần Dương tất nhiên không có khả năng dựa theo sớm thiết lập tốt như vậy phát triển. Đương nhiên, đến tiếp sau còn sẽ có các loại nhằm vào hành động mới được. Tề Ngôn một đường về tới chỗ ở của mình, mở ra phòng ốc bên trong trận pháp, theo trong hư vô lấy ra ngoại đạo của thần tượng, đem hôm nay hành động đưa ra, chỉ thấy cổ tượng bên trên có hắc quang lưu chuyển, đạt được nên có thể tiếng nhắc nhở. Xong rồi, lần này sự tình hoàn thành, ta lại tích lũy một số điểm số, hẳn là có thể đầy đủ để thần ma đại nhân giúp ta hộ đạo, thăng cấp vào đế. Tề Ngôn tâm tình không tệ. Ba ngày đi qua, Thái Thượng Thành trước đó, tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này, trước thành linh quang lưu chuyển, đại đạo rong chơi. Ba người hoàng hậu tuyển ở trung ương, Tống Ninh Tĩnh, Cửu Vân, Triệu Quyền ba tổ người cũng là đi theo nhân hoàng hậu tuyển về sau. Trong đó nhân số thứ nhất lớn mạnh là thuộc Triệu Quyền một phương này, chừng 11 người, Cửu Vân bên kia cũng có 6 tôn cao thủ đi cùng, so sánh cùng nhau, còn lại Tần Dương bên này, vẫn là tội nghiệp Tống Ninh Tĩnh 3 người. Theo lý thuyết, Nhân Hoàng hậu tuyển xuất hiện về sau, Nhân Hoàng cung bên trong các đại trưởng lão chi nhánh đều sẽ lẫn nhau tranh đoạt, đầu nhập vào người vô số. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Dương cho thấy lực lượng thật sự là quá yếu ớt, đến mức các đại phân chi cũng không dám đặt cửa đi lên, toàn bộ đều chen tại Thượng Thanh Vi cùng Vương Ninh hai người bên kia. Tần Dương đứng ở bên cạnh, một thân sạch sẽ bó sát người võ phục, đối đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc, chỉ là con ngươi xem ở có ngoài hai người hoàng hậu tuyển trên thân. Vương Ninh dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm, hắn cưỡi một đầu long lân linh mã, cực sự cao to cường tráng, miệng mũi phun sương, khí thế mãnh liệt. Vương Ninh bản thân trong đôi mắt sáng chói như kim, quanh thân khí huyết tràn đầy, rõ ràng tự thân Nhân Hoàng chi pháp đã đăng đường nhập thất, huyết nhục cường đại. Một cái khác Thượng Thanh Vi tướng mạo thanh lệ rung động lòng người, tuy nhiên không so được Tống Ninh Tĩnh, nhưng quanh thân có Nhân Hoàng chi pháp gia trì, khí chất trong suốt, giống như tiên tử. Hai người này thực lực đều tại đạo thân đỉnh phong, như thế tinh tiến tốc độ có thể xưng khủng bố. Còn lại Tần Dương thì nhìn qua phổ phổ thông thông, tuy nhiên tuấn lãng bất phàm, nhưng cũng không khí thế, thực lực cũng liền nhiều lắm là tại sơ nhập đạo thân tầng thứ. Ngoại trừ ba người bọn họ hoàng hậu tuyển bên ngoài, Tiểu Vân giới bên trong tam đại nhân tộc thế lực Nhân Đạo Vương Triều, Thiên Nguyên Cung cùng Bất Diệt Liên Minh, cũng đều có một nhóm người ở chỗ này. Trước đám người, Nhân Hoàng Cung tất cả trưởng lão vị trí, một thanh âm vang vọng, lần này chúng ta đi trước mục tiêu là Quy Anh Thành, chỗ đó ở vào cổ ma hàng rào trước đó, ban đầu vốn thuộc về Bất Diệt Liên Minh, nhưng ở 50 năm trước bị cổ ma tộc cướp đoạt mà đi. Quy Anh Thành là cổ ma hàng rào trước đó lô cốt, địa lý khẩn yếu, chiếm cứ nơi đây, liền có cơ hội như dao nhọn đồng dạng đâm gần đến cổ ma hàng rào trước đó. Cổ ma hàng rào về sau, chính là cổ ma tộc xuất hiện địa phương, chỉ có lần nữa phong ấn hàng rào khe hở, mới có thể đem cổ ma tộc trảm thảo trừ căn. Bởi vậy, chúng ta lần này hành động chính là đoạt lại Quy Anh Thành, không thể sai sót. Cái này thanh âm không lớn, nhưng lại rộng rãi len keng, như sấm vang vọng. Người này cũng là Nhân Hoàng cung bên trong đến chỗ này đại trưởng lão, có cổ lão giả tầng thứ, thân hình hắn mơ hồ, dẫn động không gian xen lẫn biến hóa, cổ xưa mà cường đại, người bình thường nhìn lên liếc một chút, liền không rét mà run. Tần Dương ánh mắt lặng yên nhìn đối phương liếc một chút, kết quả trong nháy mắt đối phương thì cảm ứng được ánh mắt của hắn, thấu thị mà đến. Tần Dương chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị nhìn thấu, nhìn một cái không sót gì, khiếp sợ không thôi. Hắn cần phải nhìn không thấu trong cơ thể ta hư ảnh, từ nơi sâu xa, Tần Dương rất là chắc chắn, cái này đại trường lão thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng so trong cơ thể hắn hư ảnh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đại trưởng lão quả nhiên không có dị dạng, thu hồi ánh mắt, thanh âm tiếp tục vang lên, Quy Anh Thành phòng bị xâm nghiêm, tất nhiên sẽ có đại đế tầng thứ cổ ma tộc tại, thậm chí còn khả năng có còn lại ẩn tàng tồn tại, lần hành động này, ta không xuất thủ, chỉ phụ trách thù địch cổ lão giả, còn lại tầng thứ cổ ma tộc, liền giao cho các ngươi ứng đối, nhất là ba người các ngươi. Hắn nhìn về phía Tần Dương ba người, lần này nhất chiến, đến đóng chặt muốn, nguy hiểm trùng điệp, ba người các ngươi người mang Nhân Hoàng chi lực, là cổ ma tộc trời sinh khắc tinh, thời khắc mấu chốt tất nhiên muốn ỷ vào ba người các ngươi xuất thủ. Vương Ninh hào khí, đại trưởng lão yên tâm, có ta chỗ qua chỗ, tất nhiên để cổ ma tộc một mảnh không lưu. Thượng Thanh Vi mặt mày thanh nhã, nhẹ gật đầu, ta biết nơi ẩn núp có người, còn lại Tần Dương, chỉ là lên tiếng là, ba người tính cách so sánh, cũng là cực kỳ rõ ràng, Tần Dương liền thiếu đi có bá lực, để không ít người xem kỹ ánh mắt đều thu về. Đại trưởng lão lại an bài một phen tam phương nhân tộc thế lực, Nhân Đạo Vương Triều người tới tự nhiên đi theo Thượng Thanh Vi, Thiên Nguyên Cung thì là lựa chọn Vương Ninh, còn lại Bất Diệt Liên Minh, thì đi theo Tần Dương nhóm người này sau lưng. Hoàn thành chỉnh bị về sau, đại trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hạ lệnh, lên đường. Lúc này thần quang lưu chuyển, từng đạo thân hình đột nhiên xông ra, hóa thành lưu quang hướng về phía chân trời mà đi. Tống sư muội, hết thảy cẩn thận, nếu là có biến cố, lâm vào hiểm cảnh, có thể tới tìm ta. Triệu Quyền đối với Tống Ninh Tĩnh mỉm cười, tuy nhiên nghe là quan tâm, nhưng làm sao đều có một tia đùa cợt ý vị, không nhọc hao tâm tổn trí. Tống Ninh Tĩnh giếng cổ không gợn sóng, ngữ khí bình thản. Triệu Quyền ha ha một tiếng, con mắt nhìn liếc một chút Chiến Sương cùng Tề Ngôn, con ngươi lóe qua mỉa mai, quay người rời đi. Trang cái gì? Chiến Sương mặt đen lên, tức giận mắng một câu, còn chưa nhất định hắn chiến thắng đây. Hắn lập tức vừa nhìn về phía Tần Dương, mặt mũi tràn đầy không vui, Tần Dương, lần này ngươi có thể phải thật tốt phát huy, không nên bị bọn họ đám người này so đi qua. Tần Dương nặng lặng lẽ, Chiến Sương còn muốn nói nữa, bị Tống Ninh Tĩnh kéo xuống, đại mi nhíu lên, nhỏ giọng, thiếu kể một ít, hắn sợ Chiến Sương nói quá nhiều, sẽ bại lộ nhân hoàng sự tình, ảnh hưởng đại cục. Tần Dương, chuẩn bị xong chúng ta thì lên đường, lần này chúng ta chia làm ba phương hướng thẩm thấu, chúng ta phụ trách theo phía đông thanh lý, cần phải không thể để cho bất luận cái gì cổ ma tộc người đào thoát. Tần Dương nhẹ gật đầu, Tống Ninh Tĩnh nhìn đến bộ dáng của hắn, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, lúc này cũng là đứng dậy, liên hệ bất diệt người trong liên minh, cùng nhau đi tới Quy Anh Thành mà đi. Mà giờ khắc này, cổ ma hoàng đình bên trong, Lục Vô Trần buông xuống trong tay ngọc giản, nâng lên hai con mắt, trong mắt của hắn bên trong có hỗn độn lưu quang lấp lóe, chiếu rọi khắp nơi, đem ngoại vi hết thảy đều thu vào trong mắt, đã bắt đầu hành động a. Chương 864, nhân hoàng hậu tuyển thực lực, cổ thánh hoàng đình bên trong, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu âm tuyền bảo tọa phía trên, phía dưới, cổ thánh 11 người cung kính cúi đầu, nhu thuận như người hầu đồng dạng. Quy Anh Thành bên trong rối loạn, đã thông qua cổ ma tộc liên thông chi pháp, bị cổ thánh mấy cái người biết được, bọn họ muốn cướp đoạt Quy Anh Thành, thật to gan. Cổ thánh giận dữ, chỗ đó khoảng cách nơi đây hàng rào gần nhất, nếu là bị bọn họ lấy được, tộc nhân của chúng ta muốn ra ngoài thì khó khăn nhiều. Sắc mặt hắn âm tình, bên cạnh mấy cái cổ ma thánh tộc cũng là mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, bên kia chỉ có hai tôn đại đế trông coi, chỉ sợ không đủ, có thể chúng ta bây giờ bị vây ở nơi đây, không cách nào trợ giúp a. Nếu là thật sự bị Tiểu Vân giới người phong rơi khe hở, vậy bọn hắn cái này mấy vạn năm khổ công đều thất bại trong gang tấc. Lục Vô Trần ngày đó là lấy sức mạnh to lớn phá vỡ không gian thông đạo đi vào, vết nứt không gian lực lượng căn bản không phải người tùy tiện có thể thừa nhận được, cho dù bọn họ những thứ này tiên vương, đều muốn ước lượng một phen mới có thể tiến vào, cái này cũng thì càng lộ ra đạo khe hở này trọng yếu. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Cổ thánh cuống cuồng nhìn đi lên, Lục Vô Trần bao phủ tại trong sương mù khói trắng, thấy không rõ dung nhan biểu lộ, chỉ có một đôi vàng sáng chói con ngươi, như thực chất theo trong sương mù lộ ra, rung động tâm hồn, bọn họ tới thật đúng lúc, lần hành động này, là nhân hoàng cung kiếm, trong đó có nhân hoàng hậu tuyển người. Đúng lúc phá vỡ nơi đây phong ấn, cần thiết nhân hoàng chi lực không thể thiếu, bọn họ không đến, các ngươi như thế nào ra ngoài? Nghe nói như thế, cổ thánh ánh mắt sáng lên, đại nhân nói chính là, đi chuẩn bị đi, nên thời điểm rời đi nơi đây. Nghe được cái này xác thực trả lời chắc chắn, tại chỗ cổ ma thánh tộc đều là sắc mặt cuồng hỉ. Vâng, rất nhanh, cổ ma hoàng đình bên ngoài, vang lên chấn động thiên địa kinh hỉ rống lên một tiếng, nổi trống gõ vang, oanh minh không ngớt, bọn họ bị nhốt trăm vạn năm, hôm nay, cũng là phá vỡ lồng giam thời điểm. Quy Anh Thành, đã là một mảnh huyết chiến. Tần Dương bọn người đến thời điểm, liền bắt đầu dựa theo kế hoạch lúc đầu bắt đầu hành động, ba phe nhân mã theo Quy Anh Thành ba cái phương vị tiến công mà đến, lần này bọn họ tụ tập rất nhiều cao thủ, theo bên ngoài một đường thẩm thấu, thẳng đến Quy Anh Thành bên cạnh thành mới bị cổ ma tộc phát hiện, mà vào lúc này, cổ ma tộc muốn truyền tin đã quá muộn. Trên đỉnh đầu, Triệu Quyền một ngựa đi đầu, thanh âm lạnh lẽo, giết đi vào. Tất cả cổ ma tộc một cái đều đừng buông tha, trong chốc lát, trong đám người vô số nhân hoàng chi lực thắp sáng, Triệu Quyền lăng không lơ lửng, trên đỉnh đầu hiện ra quyền chữ nhân hoàng thánh ngôn, kim quang bốn phía, bao phủ chi địa, tất cả cổ ma tộc ý thức lắc lư, bị quyền chữ trấn áp, lực phản kháng đại giảm, là nhân hoàng hậu nhân, chém giết bọn hắn, đáng chết nhân hoàng. Quy Anh Thành bên trong, có nộ hống vang vọng, mấy đạo cổ ma tộc thần quang lưu chuyển, đột nhiên phóng lên tận trời, trông coi nơi đây cổ ma thánh tộc cũng là lần lượt xuất hiện. Cổ ma thánh tộc đều là cổ ma tộc tinh nhuệ, nguyên một đám nhìn khí tức trên thân lưu chuyển, tối thiểu cũng đều là chân vương trở lên tầng thứ. Có mấy cái này cổ ma thánh tộc tọa trấn, làm đến mọi người áp lực tăng gấp bội, cẩn thận. Những này là cổ ma thánh tộc, trời sinh thần ma huyết, không nên tùy tiện ngạnh kháng. Triệu Quyền quát chói tai nhắc nhở, sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn xuất hiện trước mặt một tôn chuẩn đế cổ ma tộc, tướng mạo cùng trên người chảy văn so phổ thông cổ ma tộc cường đại quá nhiều. Những thứ này cổ ma thánh tộc, thể nội thần ma chi huyết đi qua chiết xuất tinh tiến, cảm giác tỉnh lực lượng khác biệt, giống như là tu giả đại đạo. Trước mặt hắn trên người người này chảy văn hiện ra thanh hoàng, giờ phút này toàn bộ thắp sáng, cổ ma lực dung nhập thân thể, không thể phá vỡ. Triệu Quyền mấy đạo nhân hoàng binh bay ra, lại bị đối phương nhẹ nhõm chém vỡ. Mắt thấy hắn không địch lại đối phương, muốn bị trấn áp, lúc mấu chốt, một vệt kim quang theo bên hông đâm xuyên tới. Nương theo anh minh, cái kia cổ ma thánh tộc trên lên một tiếng, trên thân chảy văng vỡ nát, bị trùng điệp đánh bay. Sau lưng trên bầu trời, có lóa mắt kim quang chói mắt, Vương Ninh đầu tiên đăng tràng, trên người hắn kim giáp chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân hiện lên tinh không vũ trụ hư cảnh, trên thân dưới chân đều vốn liền kim quang, ngưng tụ thành đáng sợ phù văn, mênh mông rộng rãi, nhân đạo trụ quang kinh, thôi động đến cực hạn. Vương Ninh sau lưng hiện ra một nói to lớn vô cùng cái bóng, như nhân hoàng nhìn xuống mà xuống, trấn áp Quy Anh Thành. Thấy cảnh này nhân hoàng cung mọi người, cùng nhau sắc mặt kinh hỉ. Đây là nhân hoàng hư ảnh, Vương Ninh vậy mà nắm giữ đến tình trạng như thế, hư không bên trong, đại trưởng lão con ngươi đóng mở, trên khuôn mặt đều lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn ở chỗ này đứng ngoài quan sát chiến cục, cũng không từng xuất thủ, một mặt là vì phòng bị có cổ lão giả cổ ma tộc xuất hiện, một mặt khác nếu là mình xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt chiến cục kết thúc, vậy liền không có lịch luyện hiệu quả. Dù sao lần hành động này, mục đích chính yếu nhất là kích phát ba người hoàng hậu tuyển nhân hoàng chi lực, để bọn hắn sớm ngày hoàn toàn thức tỉnh, đến mức, vì thế muốn nhiều giao ra bao nhiêu tánh mạng, tại bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cái này Vương Ninh rất là không tệ, nhanh như vậy liền hiển lộ nhân hoàng ngoại cảnh, mượn nhờ nhân hoàng chi bảo phụ trợ, lại có thể đánh lui chuẩn đế cổ ma thánh tộc, ngày khác lại tinh tiến một phen, thành đế chỉ là vấn đề thời gian. Đại trưởng lão có chút kinh hỉ, có thể nhanh như vậy nắm giữ nhân hoàng chi lực, phát huy cường đại như thế, làm cho người mừng rỡ không thôi. Dạng này tiếp tục kéo dài, cái này Vương Ninh thành tựu nhân hoàng khả năng rất lớn. Cái này ý niệm mới vừa nhúng, liền nhìn đến phía dưới hắc vụ tràn ngập, Quy Anh Thành bên trong đại đế ngồi không yên, là một cái trên thân hắc lục văn điểm sáng nam tử, hắn cởi trần, đường vân lưu chuyển, trong chốc lát, sương mù màu đen cuồn cuộn, lấy cuồng phong tư thái cuốn tới, cẩn thận. Vật này có độc, Cửu Vân biến sắc, liên thanh nhắc nhở, trong chốc lát đã có mười mấy người bị hắc vụ thôn phệ. Vừa vào trong đó, nhục thân bảo quan trong nháy mắt tan rã, kêu thảm vang vọng, lại không ai có thể trốn tới. Vương Ninh nhướng mày, rất cảm thấy khó giải quyết, đối phương thế nhưng là đại đế tầng thứ, gia trì lấy bản mệnh thần huyết đường vân đế thuật, hắn người hoàng chi lực chỉ là ngăn cản thì rất là miễn cưỡng, khó có thể xuất thủ, chớ hoảng sợ. Một đạo giọng nữ vang vọng, đón lấy, trên đỉnh đầu trong nháy mắt có kim quang xé toạc ra, bốn phía cuồn cuộn hắc vụ xé nát, vô số kim liên vốn liền. Trời ban điềm lành, Thượng Thanh Vi hai tay nâng tâm hình, trong lòng bàn tay một cái cổ lão ngọc bội phun ra tiên quang, có thái thượng nhân hoàng hình bóng pha trộn, huyền diệu phi phàm, nàng tự thân thuật pháp thôi động, thanh trừ bốn phía dị trạng, cho dù đối phương là đại đế cổ ma, cũng hoàn toàn không sợ mảy may, lại là thái hoàng diệu thanh pháp, nàng liền nhân hoàng bảo thuật đều nắm giữ, cái này Thượng Thanh Vi cũng không tệ, đại trưởng lão ánh mắt sáng trưng, hắn còn nghĩ đến muốn hay không ra tay đâu. Kết quả bọn hắn đã nhẹ nhõm thoát khỏi nguy cơ, cái này đệ nhất nhân hoàng hậu tuyển cạnh tranh rất kịch liệt a, như thế nhân hoàng chi lực cùng trưởng khống tốc độ, là trước kia chỗ chưa từng có, xem ra, một thế này nhân hoàng chẳng những tự thân vô cùng cường đại, bên cạnh đi cùng người, cũng tuyệt đối đều là không tầm thường nhân vật, đại trưởng lão cảm khái không thôi, ánh mắt của hắn tứ chuyển, dự định nhìn xem người cuối cùng có cái gì phát huy, nhưng quét xuống một cái, mày nhăn lại, Tần Dương đâu? Trước mắt chiến trường kịch liệt, vô số cổ ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phun trào mà lên, hạng gì tàn khốc, nhưng trên chiến trường, lại không có Tần Dương bóng dáng. Đại trưởng lão thần niệm mở rộng, rất nhanh liền tìm tới Tần Dương, chỉ thấy tại Quy Anh Thành lòng đất trong phòng giam, Tần Dương một đường giết vào, chém giết trông coi cổ ma tộc, đem một đám giam giữ ở chỗ này nhân tộc các nô lệ cứu ra, số người này chừng hơn ngàn, là cổ ma tộc bốn phía cướp giật mà đến, nguyên một đám áo quần rách rưới. Hình như khô lâu, cực sự thê thảm, Tần Dương cứu ra mọi người về sau, không có gấp dẫn bọn hắn rời đi, một là bên ngoài chiến cục hỗn loạn, giao chiến dư âm thoáng tác động đến đám người này đều muốn chết oan chết uổng, thứ hai có một ít trọng thương ốm sắp chết người, hắn không phải móc ra các loại đan dược vì đối phương nuốt, cũng là lấy nhân hoàng chi lực trợ giúp bọn họ cứu chữa, gây nên vô số người hai mắt đẫm lệ, quỳ bái khấu tạ, tình cảnh này thấy thế nào đều là rất cảm động, chỉ là... Rơi vào đại trưởng lão trong mắt, hắn lại là mày nhăn lại, sắc mặt không ngờ, cái khác nhân hoàng hậu tuyển, đều tại chém giết cổ ma, vì đại thế mà bôn ba, người này ngược lại tốt, trực tiếp trước đi cứu người, tuy nhiên cứu vớt nhân tộc vốn chính là nhân hoàng chi đảm nhiệm, nhưng bỏ qua đại thế mà không để ý, làm chút ân huệ nhỏ sự tình có làm được cái gì, hắn lạnh hừ một tiếng, trong nội tâm cho Tần Dương cho điểm lại thấp một chút, mà giờ khắc này, trong địa lao, Tần Dương nghe được bên tai từng tiếng cảm tạ, âm thầm nội thị, trong con ngươi hiện ra một vệt kinh hỉ, chỉ thấy thể nội đạo kia hư ảnh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rung động, bốn phương tám hướng đều có vô số tín ngưỡng tụ đến, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, để Tần Dương đình trệ lực lượng lần nữa nhanh chóng tăng trưởng, quả nhiên hữu dụng, cũng là như thế, chỉ cần ta kéo cứu nhân tộc, liền có thể để lực lượng của ta nhanh chóng tăng trưởng, hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy lựa chọn của mình là không có sai, tiếp tục như vậy, thực lực của hắn vượt qua bên kia hai người cũng là tất nhiên, sau này, ta tiếp tục như thế bảo trì, chỉ cần có thể đem hư ảnh hoàn toàn ngưng tụ, tất nhiên sẽ có thông thiên chi lực, Tần Dương vẻ mặt tươi cười, đối đãi người chung quanh cũng là càng dụng tâm, chương 865, chiến đấu kết thúc, nhân hoàng tình cảnh, Quy Anh Thành chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai tôn cổ ma thánh tộc đại đế cũng là lần lượt hiện thân, trên bầu trời thanh thế cuồn cuộn, có thể nhìn đến cổ bảo vận dụng, lúc trước vận chuyển hắc vụ cổ ma đại đế hóa thân pháp tướng, là ba cánh tay cổ ma, hai cánh tay phía trên một tiễn một thương, đều là đế khí, xuất thủ liền có phong lôi xé rách thanh âm, mà rụt lại cánh tay, thường xuyên độn ẩn biến mất, đối với người khác không có phòng bị thời điểm, đột nhiên theo hư không chỗ cầm ra, phàm là bị chạm đến người, chẳng lẽ huyết nhục xuyên thủng. Ma lực thôn phệ, mặt khác một tôn cổ ma đại đế là một nữ tử, thân hình so với thường nhân càng nhỏ hơn, trên thân chảy văn vốn liền mỏng như cánh ve cánh, vỗ ở giữa lại có đại đạo hỗn loạn, vô số ma khí dâng lên, nơi đây hóa thành lốc xoáy, nhân hoàng cung bên này cũng có đại đế đi cùng, ngoại trừ thực lực mạnh nhất đại trưởng lão không có xuất thủ bên ngoài, năm tôn đại đế cũng là các hiển thần uy, tăng thêm tam đại thế lực ba tôn đại đế, hết thảy tám vị, nhân số nghiền ép. Chỉ là cổ ma thánh tộc người mang thần ma huyết mạch, thực lực so với phổ thông đại đế cường đại quá nhiều, trong lúc nhất thời, đại chiến đến có về, ngược lại là không dễ dàng như vậy trấn áp, trên đỉnh đầu, đại trưởng lão ánh mắt bắn ra xuống, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi vẫn như cũ cho thấy cực mạnh tồn tại cảm giác, trên người hai người này nhân hoàng chi lực tại phồn vinh mạnh mẽ bốc lên, mới đầu mới chỉ là đạo thân đỉnh phong, bây giờ đang ở xuất thủ thời khắc, đã nhân hoàng chi đạo tại quanh thân khôi phục dấu hiệu. Ẩn ẩn dậm chân tiến vào chân vương, thậm chí đang nhanh chóng vượt qua chân vương giai đoạn, chân vương tầng thứ, mới đầu chỉ là tu luyện tàng đạo chi nhân sở hữu, sau cũng đặc biệt là ban đầu tu đại đạo tầng thứ, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi có nhân hoàng quán thâu thể ngộ, chân vương giai đoạn rất ngắn, đã nhìn trộm đến chuẩn đế ngưỡng cửa, sau trận chiến này, hai người này đều có hàng thật giá thật chuẩn đế thực lực, đại trưởng lão gật đầu, đây chính là nhân hoàng hậu tuyển A, Thượng Thiên chọn trúng người. Hắn thức tỉnh tốc độ quá nhanh, Vương Ninh lấy nhân hoàng thân thế ứng đối đại đế cổ ma, tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng rõ ràng có sức liều mạng, cực kỳ cường đại, lại thêm Thượng Thanh Vi phụ trợ nhân hoàng thánh pháp, nàng thuật pháp tỉ mỉ, am hiểu rất nhiều, các loại thánh ngôn, thánh tự hạ bút thành văn, hai người rõ ràng thực lực không cao, nhưng ở một đám đại đế ở giữa lại là cực kỳ bắt mắt dễ thấy, bọn họ càng là như thế, cũng càng là để đại trưởng lão hài lòng, so sánh cùng nhau. Cái kia Tần Dương vẫn còn trong địa lao, chỉ là tự mình an ủi trợ giúp nô lệ nhân tộc, căn bản không có nửa chút thực lực bày ra, làm cho người thất vọng, không kiên quyết tiến thủ, liền không cách nào tăng lên. Cái này nhân hoàng hậu tuyển, không sai biệt lắm có thể theo danh ngạch bên trong bỏ đi. Đại trưởng lão thu liễm tâm tư, không nhìn tới hắn, chờ đợi nơi đây chiến cục kết thúc. Chiến đấu không có tiếp tục quá lâu, cho dù tận lực cho hai tôn nhân hoàng hậu tuyển lịch luyện thời gian, nhưng dựa vào nhân số ưu thế. Cuối cùng trọng thương hai tôn cổ ma thánh tộc đại đế, đại trưởng lão xuất thủ dọn bãi, đem Quy Anh Thành chiếm cứ xuống tới, còn lại cổ ma tộc cũng là giải tán lập tức. Trong thành trì, thuộc về nhân hoàng kim đạo cổ lão quang mang một lần nữa bốc lên, vần quanh thành trì, mà giờ khắc này, Tần Dương cũng mang theo hơn ngàn nô lệ đi ra, thành trì trung ương, đại trưởng lão ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi, hai người các ngươi lần này làm không tệ, đạt được Thượng Thiên biếu tặng, vì thiên địa lập mệnh. Chém giết ngoại tà, cho dù người đang ở hiểm cảnh cũng không có nửa điểm lùi bước, là khả tạo chi tài, chờ nơi đây chuyện, các ngươi có thể theo ta tiến đến nhân hoàng cung bên trong, nghe được một tôn cổ lão giả nói như thế, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi cũng là sắc mặt vui vẻ, hai người bọn họ cũng không phải người ngu, tuy nói hiện tại không biết mình nhân hoàng hậu tuyển thân phận, nhưng cũng có thể ẩn ẩn đoán được, cái này cái gọi là nhân hoàng cung tất nhiên cùng trên người mình đột nhiên đạt được lực lượng kinh khủng có quan hệ, huống chi. Trước mặt người này thế nhưng là tiên vương cường giả, chỉ cần đuổi theo, tất nhiên so đến tại tiểu vân giới thật tốt hơn nhiều. Tán dương hết hai người, đại trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt đạm mạc mấy phần. Tần Dương, ngươi chớ có cô phụ ngươi lên trời biếu tặng lực lượng, đơn thuần co lại đối với người khác về sau, làm chút có thể được rồi không sai trấn an chính mình sự tình, là không có cách nào cải biến tất cả tình cảnh. Nếu thật muốn làm ra một phen sự nghiệp, cái kia không thiếu được anh dũng làm đầu, trực diện cường địch, nếu không phải như thế, ngươi là mãi mãi cũng tăng lên không được. Hắn nói xong, quay người rời đi, còn lại rất nhiều ánh mắt đặt ở Tần Dương trên thân, có mỉa mai, có thương hại, có khinh thường. Lúc trước chiến cục kịch liệt, bọn họ trước chuyến này người tới có thể là chết không ít, mà từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Tần Dương người này, lại liên hệ lấy đại trưởng lão lời nói, tự nhiên đem đối phương xem như hạng người ham sống sợ chết. Hai người khác hoàng hậu tuyển đều là thần sắc lạnh lùng. Vương Ninh thanh âm trầm xuống, bực này thiên phú, rơi vào người vô năng trên thân, thật sự là phung phí của trời, nếu là lại cho ta mấy phần, ta liền có thể giết vào hàng rào, chém giết càng nhiều cổ ma. Thượng Thanh Vi dù sao cũng là nữ tử, tính tình điềm nhiên, cũng không nói đến ngoan thoại, nhưng nhìn ánh mắt của nàng cũng hẳn là đồng dạng ý tứ. Mọi người rất nhanh tản ra, Tần Dương bên người, liền nguyên bản đi cùng tác chiến bất diệt liên minh người đều là tán không còn một mảnh, chỉ còn lại có Tống Ninh Tĩnh ba người. Tần Dương, ngươi lúc trước làm cái gì đi? Chiến Sương sắc mặt khó coi, Tần Dương bị như thế một phen thuyết giáo, cũng là nhíu mày, nhưng hắn biết được chính mình hành động là nhất định phải làm, nếu không phải như thế, thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ không nhanh như vậy. Cứu người, cứu cái rắm người, hiện tại thế nhưng là cơ hội biểu hiện. Ngươi không thấy hai người khác vừa mới cỡ nào rực rỡ hào quang à, rõ ràng ta đều nhắc nhở qua ngươi, nhất định muốn thắng qua bọn họ. Chiến Sương giận dữ, nhịn không được đều muốn động thủ. Tần Dương thần sắc không hề bị lay động, cứu người cũng là tất nhiên, như là bất kể, nhóm người này tại địa lao phía dưới bị giao chiến dư âm ảnh hưởng, chỉ sợ sống không được một nửa. Ngươi, tốt. Tống Ninh Tĩnh đánh gãy Chiến Sương, Tần Dương làm cũng không sai, chỉ bất quá, nàng nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt cũng là nổi lên vẻ thất vọng, không có tiếp tục nói hết. Tốt, đi nghỉ ngơi một phen đi, chúng ta chuyến này đoạt được Quy Anh Thành nhưng chỉ là bắt đầu, lập tức còn muốn đi hướng hàng rào vị trí, chỉ có phong ấn chặt khe hở mới có thể chính thức chấm dứt tiểu vân giới bên trong cổ ma tai họa. Tống Ninh Tĩnh quay người rời đi, Tần Dương thở dài một tiếng, hắn có lòng muốn biện giải cho mình, nhưng nghĩ tới trong cơ thể mình ẩn tàng lực lượng, vẫn là đè xuống bên miệng lời nói, tạm thời khuất nhục đều là tất nhiên, ta có thể cảm nhận được lần này cứu được nhiều người như vậy, thực lực của ta đã gần như đến chuẩn đế tầng thứ, mà lại trọng yếu nhất chính là, đạo kia hư ảnh có một chút thuế biến, tuy nhiên không biết cụ thể sẽ như thế nào, nhưng từ nơi sâu xa, ta có một loại cảm giác dự cảm, nếu là có thể thuận lợi thuế biến mà thành, cái kia thực lực của ta liền sẽ trong nháy mắt cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, trở thành duy nhất. Tần Dương lòng tin 10 phần, hắn hiện tại chưa từng phát huy, chẳng qua là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp thôi, không bao lâu, liền có thể đến hắn rực rỡ hào quang thời điểm. Bên cạnh truyền đến Tề Ngôn thanh âm, ngươi không cần quá để trong lòng, cá nhân đều có người lựa chọn, bọn họ muốn diệt trừ cổ ma là đúng. Ngươi cứu người cũng là đúng, cũng không thể bởi vì bọn hắn có chỗ thương vong, thì không để ý tầm thường nhân tộc tử thương. Tần Dương quay đầu đi, nghe được lời nói này, nội tâm ấm áp, đa tạ, thần sắc hắn ôn hòa, càng cảm kích Tề Ngôn. Đối phương đứng tại tu giả góc độ phía trên, cần phải cùng Tống Ninh Tĩnh bọn họ đều là đồng dạng ý nghĩ, nhưng lại có thể nói ra lời nói này, rõ ràng là đang tận lực tự an ủi mình. Quả nhiên, vẫn là chỉ có Tề Huynh đáng tin nhất a. Tề Huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy trầm luân. Lần sau, chờ hàng rào trước đó, ta tự nhiên bày ra thực lực, để bọn hắn biết được, cái dạng gì mới thật sự là ta. Tần Dương lời thề son sắt, Tề Ngôn mỉm cười, thuận theo tâm ý liền tốt. Tốt, ngươi nhân hoàng chi lực cũng hao tổn không nhỏ, đi nghỉ trước đi. Song phương tách ra, Tần Dương cũng là ở tiến vào trong thành. Mọi người chiếm cứ Quy Anh Thành, nắm giữ nơi đây về sau, liền bắt đầu quy hoạch hàng rào vị trí, chủ thành bên trong. Bất diệt liên minh thủ lĩnh lời thề son sắt, nơi này khoảng cách cổ ma hàng rào chỉ có 3.000 dặm, mấy trăm năm nay ở giữa, cổ ma tộc cũng là từ trong đó xuất hiện, mà tối cường giả cũng bất quá là đại đế tầng thứ. Chúng ta nếu muốn phong bế hàng rào, không tránh khỏi có một trận huyết chiến, tiểu vân giới bên trong đại đế cổ ma có 9 người, trừ bỏ bị chúng ta chém giết hai cái này bên ngoài, còn lại cần phải cũng sẽ ở hàng rào trước đó, cho nên, đằng sau cũng là một trận huyết chiến, hắn ngữ khí ngưng trọng. Cổ ma tộc chiến lực cường đại, so với ngang cấp đại đế tu giả muốn cường đại quá nhiều, tại số lượng cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Chương 866, phong ấn cổ ma hàng rào là chuyện trọng yếu nhất, lần này, ta cũng sẽ ra tay. Đại trưởng lão mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mấy người, hiện tại có biết, những thứ này cổ ma tộc người, theo hàng rào bên trong xuất hiện tối cao chỉ là đại đế tầng thứ, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, có điều, cổ ma tộc thủ đoạn đặc dị, tuy nhiên bọn họ tiên vương không cách nào ra ngoài, nhưng cũng không biết sẽ hay không có cái gì tiên vương buông xuống thủ đoạn, bởi vậy, ta ở bên lượt trận, trong cung cùng ba cái đạo thống đại đế phụ trách kiềm chế nơi đây đại đế cổ ma, phong ấn nhiệm vụ, thì rơi vào các ngươi ba người trên thân, hắn nói, nhìn về phía Tần Dương ba người, mấy ngày nay lắng động về sau, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi quanh thân lực lượng rõ ràng lại có thuế biến hóa, chỉ là đứng ở đây, liền nhìn đến trên người bọn họ có kim quang tràn ngập, ẩn ẩn mang theo một cổ pha trộn thần lực, trong lúc phất tay dường như đều có tiên vụ dâng lên mà ra, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi nghe vậy gật đầu, Vương Ninh mở miệng, cái này cổ ma hàng rào, trong mơ hồ cho ta một loại kỳ lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.